Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 3, chương 3. Toàn trường khiếp sợ miểu sát Tiêu Huân Nhi. Leng keng, tân thủ gói quà đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng túc chủ thu được, cửu bí, một trong, giai tự bí. Công pháp này bắt nguồn ở già thiên thế giới Diệp Thiên Đế. Giai tự bí chức năng. Có thể trong nháy mắt đem sức chiến đấu thăng gấp 10 lần. Có thời gian hạn chế. Lấy túc chủ trước mắt đẳng cấp. Tối đa kéo dài 3 giây. Nhắc nhở 1. Đấu pha thế giới công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Trong đó thiên cấp là nhất cao. Mỗi cái cấp bậc lại phân đê cấp, trung cấp, cao cấp. Nhắc nhở 2. Giai tự bí chỗ phù hợp thế giới này công pháp đẳng cấp tại thiên giai cao cấp bên trên, bởi vì thế giới hiện tại đẳng cấp cao nhất chia làm thiên giai cao cấp. Vì vậy mà phân loại làm thiên giai cao cấp. Nhắc nhở 3, đã tự động vì túc chủ học tập, giai tự bí. Túc chủ có thể trực tiếp sử dụng. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười. Thiên giai cao cấp bên trên sao? Vì tiện miêu tả. Tạm xưng nhân vật chính là Tiêu Ninh. Tiêu gia chỗ ở cao nhất công pháp cũng chính là huyền giai trung cấp mà thôi. Nhưng mà đây Tiêu Huân Nhi cũng không phải người bình thường. Thân phận của nàng kỳ thực là một cái thập phần to lớn viễn cổ gia tộc cổ tộc Thiên Kim. Hơn nữa nàng vẫn là cổ tộc từ trước tới nay đấu đế huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất. Nắm giữ cổ tộc thân phẩm huyết mạch dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Dị hỏa bảng bài danh thứ tư, liền dạng này một cái thiên chi kiều nữ, quái lạ được đưa đến xa sút đến trong trần ai tiêu tộc đến. Tìm cái gì, đà xá cổ đế ngọc. Hơn nữa thân là thiên chi kiều nữ Tiêu Huân Nhi, còn thì nhìn chúng thời đó, phế vật, Tiêu Viêm. Đây nội dung cốt truyện quả thực quá cẩu huyết, chỉ có thể nói nhân vật chính hào quang nghiêu bức hống hống nha. Bất quá cho dù Tiêu Huân Nhi lúc này lại không bình thường, tối đa cũng liền nắm giữ địa giai công pháp mà thôi. Tuy rằng Tiêu Huân Nhi lúc này đã chín đoạn đấu khí, mà ta nắm giữ thiên giai công pháp cao cấp giai tự bí, vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Tiêu Ninh chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nụ cười ấm áp đưa tới người xung quanh vô số hào cảm. Kỳ thực Tiêu Ninh cái này tiểu phản phái vai phụ là rất đẹp trai. Chỉ là tại nhân vật chính quang mang vạn trượng phía dưới, hắn có vẻ phi thường không có có tồn tại cảm giác. Tiêu Ninh chậm rãi đạp vào sân tỉ võ, ôm quyền nói, kính xin Huân Nhi sư muội chỉ giáo. Tiêu Huân Nhi cười nói, không dám, không dám, tỉ thí với nhau. Tuy rằng Tiêu Huân Nhi biểu hiện rất hoàn mỹ, một chút cũng không có không lễ phép cảm giác, nhưng mà Tiêu Ninh tự nhiên cảm nhận được nàng xem thường và khinh thường. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái hoàn toàn không quan tâm, ai bảo hắn là cái tiểu phản phái đâu. Tác dụng của hắn chính là cho nhân vật chính trang bức bát bát đánh mặt. Tại nhân vật chính quang mang phía dưới, hắn chính là nhỏ bé như vậy. Nguyên định nữ chủ sẽ mắt nhìn thẳng hắn, đó mới kỳ quái không? Nữ chủ đương nhiên là vĩnh viễn yêu thích nam chủ, không có ý nghĩ, nhân vật chính hào quang chiếu theo người chết a. Hiện tại, hết thảy các thứ này liền để ta đến sửa lại đi. Liền để các ngươi đám này rốt nát ngu ngốc nữ chủ thần phục tại dưới quần ta. Không thì, ta hắn sao còn tính là phản phái gì? Muốn làm phản phái, liền phải làm cái đại phản phái. Đó mới đủ uy phong, đủ thô bạo. Tiêu Ninh chủ động tấn công. Hai người rất nhanh sẽ đánh nhau. Đương nhiên, Tiêu Ninh biết rõ lúc này Tiêu Huân Nhi hoàn toàn là nhường hắn. Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Chỉ là vì chừa cho hắn một chút xíu mặt mũi. Trước tiên chiến đấu một hồi. Hoa! Nhìn Tiêu Ninh ca ca đấu khí mức độ đậm đặc, hẳn đã là bát đoạn đấu khí đi. Đúng vậy a, Tiêu Ninh ca ca thật là lợi hại, không hổ là Huân Nhi tỷ tỷ dưới gia tộc đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc nha, Huân Nhi tỷ tỷ đã là 9 đoạn đấu khí rồi. Tiêu Ninh ca ca lợi hại hơn nữa cũng không đánh lại nàng. Đúng nha, hơn nữa Huân Nhi tỷ tỷ so sánh Tiêu Ninh ca ca còn nhỏ. Thiên phú nghịch thiên như thế, để cho người không theo kịp đây. Ngươi nói ai có thể cưới chúng ta Huân Nhi tỷ tỷ đâu? Đó còn cần phải nói, gia tộc này có thể xứng với Huân Nhi tỷ tỷ chỉ có Tiêu Ninh ca ca, vậy có thể chưa chắc. Ta xem Huân Nhi tỷ tỷ thật giống như đối với Tiêu Viêm nhìn với con mắt khác đi. Ha ha, cái kia đấu khí không tăng mà lại giảm đi phế vật. Làm sao có thể xứng với Huân Nhi tỷ tỷ? Ngoặc kép, trong đám người truyền ra từng trận kinh dị ủng hộ cùng tiếng bàn luận xôn xao. Tiêu Ninh trong tâm than thầm, các ngươi đám ngu này, người ta nhân vật chính là bởi vì Dược lão, cái kim thủ chỉ kia mới đấu khí không tăng mà lại giảm đi, vì chính là tương lai hảo hảo trang bức đánh chết mặt của các ngươi a. Lúc này, chiến đấu đã qua 3 chiêu. Tiêu Huân Nhi giống như bướm một loại yêu nhã lại dễ dàng tránh ra Mặc Thiên lần lượt công kích. Mà Tiêu Ninh liên tục tấn công nhưng không cách nào thương tổn đến Tiêu Huân Nhi chút nào. Hai người chiến đấu đã là lập tức phân cao thấp. Rõ ràng Tiêu Huân Nhi còn lưu lại dư lực, mà Tiêu Ninh cũng đã dùng hết toàn lực. Ngay tại lúc này, giai tự bí, Tiêu Ninh trong tâm một tiếng thầm hét. Đấu khí mức độ đậm đặc trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ cũng là trong nháy mắt đề thăng gấp 10 lần. Hắn chọn thời cơ này chính là Tiêu Huân Nhi nhớ phải kết thúc trận này buồn chán tỉ thí thời điểm. Cũng chính là thời điểm nàng bất cẩn nhất, mà Tiêu Ninh đột nhiên gấp 10 lần bạo phát, hoàn toàn ngoài Tiêu Huân Nhi dự liệu. Huống chi loại tốc độ này, nàng đã có nhiều chút phản ứng không kịp. Bị đậm đà đấu khí vòng quanh bàn tay thoải mái xuyên thấu Tiêu Huân Nhi phong tỏa. Đánh tới ngực phải của nàng. Tiêu Huân Nhi lui nhanh mấy chục bước. Một cước bước ra sân tỉ võ. Đây đã là Tiêu Ninh nương tay kết quả. Toàn trường xôn xao. Tiêu Ninh thắng. Làm sao có thể? Bát đoạn đấu khí đối với 9 đoạn đấu khí vì sao lại thắng? Hơn nữa còn là trong vòng 5 chiêu liền kết thúc chiến đấu. Tuy rằng không tính là miểu sát, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm rồi. Đây là tình huống gì? Huân Nhi tỷ tỷ nhường sao? Không thể nào nha, nếu như là đối chiến Tiêu Viêm nàng còn có thể nhường. Giao đấu Tiêu Ninh cái vốn tựu không khả năng nhường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.